Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, Hắc Ám Cùng Ánh Sáng Va Chạm. Nhìn thấy cái này, một cái khủng bố bàn tay kinh thế hãi tục giáng lâm. Nguyệt Lão trong đôi mắt sinh ra bức thiết kỳ vọng, Vô Thượng Ma Chủ tự mình xuất thủ, lần này các ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Nguyệt Lão biến thành cự ma, dữ tợn gào thét, chỉ là rất nhanh thanh âm của hắn đã biến mất, trong con mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vì cái gì? Nhìn xem kia một cái rơi vào hắn mi tâm đầu ngón tay. Trên ngón tay dũng động khủng bố ma quang, bắn ra vô tận sát lục quang mang, mắt thấy chính hắn liền bị triệt để yên diệt. Nguyệt Lão thần sắc khó có thể tin gào thét. Vì cái gì? Ngươi có phải hay không ngu xuẩn a? Dương Giao cùng Na Cha xuất hiện, kia liền đại biểu cho ta đã quan tâm tại nơi này, giết người diệt khẩu, đây chính là phía sau ngươi Vô Thượng Ma Chủ lựa chọn. Đương nhiên, ngươi khả năng hội không rõ, nếu cái gọi là ma chủ không xuất thủ, kia Chấn Thiên Tiễn đồng dạng có thể đưa ngươi trọng thương, thậm chí đưa ngươi trực tiếp bắn giết. Vì cái gì ma chủ cần vẽ vời thêm chuyện, mạo hiểm bại lộ thân phận khả năng, tự mình đưa ngươi chém giết? Xem ở ngươi chết như thế đáng thương, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Chẳng biết lúc nào, ngay tại chiến trường trung tâm, xuất hiện một người mặc đạo bào thanh niên. Thanh âm của hắn dừng một chút, vân đạm phong khinh mà nói, bởi vì hắn đối ta có chút hiểu rõ, phi thường tinh tường ta điểm mạnh, tử vong không phải kết thúc, ta có vô số phương pháp có thể từ trên người của ngươi biết ma chủ thân phận. Hắn chỉ có tự tay hủy diệt ngươi chân linh mới có thể đủ hoàn toàn ngăn chặn. Ta phát giác được hắn thân phận chân thật khả năng. Thanh niên là như thế tự tin, là như thế thản nhiên. Tử vi đại đế hóa thân Trang Chu, khi thấy rõ đạo bào thanh niên bộ dáng, có người hoảng sợ nói, chúng thần nhao nhao né tránh. Lúc trước phạt thánh chi chiến, tử vi đại đế cùng tam đại hóa thân đã hiển lộ ra thực lực chân chính, chính là đại thần thông đỉnh cao nhất cường giả. Tựa hồ liên tưởng đến Nam Hải bên trong phạt thánh chi chiến sinh ra phá hư, liền xem như những cái kia quan chiến đại thần thông giả cũng không khỏi được trốn xa ngoài mấy trăm dặm. Chỉ có dạng này, trong lòng bọn họ cái chủng loại kia không hiểu bất an mới có thể triệt để biến mất. Chỉ là phi thường đáng tiếc, dù cho là người hao tổn tâm cơ chuyên môn che giấu mình thân phận, chỉ là ngươi khả năng không biết một việc, ta đã sớm biết ngươi thân phận. Ngươi nói một chút, ta là hẳn là xưng hô ngươi là Phù Nguyên Tiên Ông, còn là xưng hô ngươi là Nguyên Thủy Thiên Ma Vương? Lúc nói chuyện, Trang Chu thần sắc mang theo rõ ràng nghiền ngẫm bộ dáng, rơi vào hư không cự ma trên người. Phù Nguyên Tiên Ông, Nguyên Thủy Thiên Ma, Phù Nguyên Tiên Ông, rất nhiều đại thần thông giả cũng không tin tưởng đây là ai. Dù sao liền xem như Thiên Đình hội bàn đào, đại thần thông giả đều không có hứng thú tham gia, lại thế nào khả năng nhận biết Thiên Đình bên trong nhân duyên chi thần? Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Ma, cái tên này để không ít tu luyện giả ngay lập tức liên tưởng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn không khỏi lắc đầu. Đường đường thiên đạo thánh nhân xiển giáo chí tôn, huyền môn chính tông, làm sao lại cùng La Hầu ma đạo sinh ra liên hệ? Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Ma cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không liên quan, vậy cái này gọi là Nguyên Thủy Thiên Ma ma đầu thật đúng là cuồng vọng, cũng dám lấy một cái cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tương tự danh tự, đây thật là cả gan làm loạn. Không, đây là thuần túy muốn chết. Nghe vậy, một con kia che khuất bầu trời ma chi thủ bỗng nhiên chấn động, vô tận thương khung phần cuối đột ngột xuất hiện một cái khủng bố vô biên cái bóng. trong mắt của nó to lớn bắn ra thảm liệt hung lệ quang mang, giống như đang thiêu đốt huyết nhật, lộ ra dữ tợn vô cùng hàn ý. Vẻn vẹn chỉ là khủng bố hàn ý giáng lâm, lệnh hết thảy nhìn thấy hết thảy cường giả đều sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tựa hồ thiên địa hoàn vũ đều muốn trong nháy mắt này hủy diệt, thế giới đều muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, bản thân đã cực kỳ khủng bố cánh tay, vậy mà bắt đầu lại lần khôi phục, hoàn thành một loại đáng sợ thức tỉnh, thao thao bất tuyệt, mênh mông cuồn cuộn, vô cùng tà ác khí tức, càn quét thương khung mà tới. Khủng bố khôi phục cánh tay, liều lĩnh hướng Tô Thanh hóa thân Trang Chu, chỗ ở phương chút xuống tới. Nhìn thấy dạng này một màn, lúc trước những cái kia trào phúng Nguyên Thủy Thiên Ma, đặt tên xảy ra vấn đề võ giả, lúc này mới xem như chân chính hiểu rõ, Nguyên Thủy Thiên Ma chân chính điểm mạnh, lực lượng kinh khủng như vậy, đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, liền xem như cái gọi là thiên đạo thánh nhân, cũng không ngoài hồ như thế đi. Trong lòng của bọn hắn sinh ra ý niệm như vậy, đối mặt với kinh khủng như vậy tràng cảnh, Trang Chu thần sắc vẫn y như là lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, đồng dạng là đem bàn tay của mình trực tiếp đưa ra ngoài, rõ ràng chỉ là một cái tiểu bàn tay, lại là loáng thoáng có thể nhìn thấy một cõi cực lạc thế giới. Ở trong đó thai nghén, vô lượng lượn quanh tịnh thổ chi trung, thần Phật thiện sướng phản âm trận trận, tựa hồ có vô lượng Phật quang ngưng kết mà thành, chính là Như Lai Phật Tổ thần thông trưởng trung Phật quốc. Chỉ là lúc này Trang Chu trưởng trung Phật quốc, tựa hồ trở nên càng thêm khủng bố, rõ ràng chỉ là thần thông diễn hóa ra Phật quốc thế giới. Bây giờ, lại là có loại hư thực chuyển đổi, muốn biến thành một phương thế giới chân chính khả năng, một cái là ma trung chi ma, vạn ma chi chủ, trưởng khống lục dục thần ma, một cái vô thượng thần thánh, trưởng khống vô lượng quang minh thế giới. Nắm đấm va chạm, kỳ thật cũng là thế giới va chạm, cực hạn hắc ám cùng ánh sáng đụng nhau, ầm ầm, thương khung bên trong xuất hiện một vài vạn dặm khủng bố đại tuyền qua, khuấy động phong vân, thiên địa ở giữa tồn tại thiên đạo quy tắc đều tại băng liệt, tràn ra khí tức quá mức kinh người, từ trăm vạn dặm sụp đổ hư không cũng có thể lộ ra một góc của băng sơn. Trang Chu hóa thân đưa tay đem Đặng Thiên Ngọc, Na Cha đám người đưa ra ngoài, sau đó cùng Nguyên Thủy Thiên Ma ở giữa hoàn thành kinh khủng nhất va chạm. Rất nhiều đại thần thông giả ở xa ngoài ngàn vạn dặm, căn bản không thể rõ ràng sở toàn cơn xoáy bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng phi thường tinh tường chiến đấu chỗ kinh khủng, chiến đấu trung tâm, từng đạo hừng hực khí huyết chi lực cùng thiên địa sen lẫn diễn hóa ra óng ánh thần quang. Trong bóng đêm xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Ma Vương Chu thân ma ảnh trùng điệp. Đối tại bình thường tu luyện giả, vẻn vẹn chỉ là một đạo ma ảnh, chính là vô thượng ma tôn kinh khủng tồn tại, tùy tiện đem bọn hắn nguyên thần thôn phệ. Mà trên bầu trời vô tận thiên ma diễn hóa ra một đầu khủng bố thiên ma hà lưu, nằm ngang ở thiên địa ở giữa, như vậy có thể thấy được kia trình độ kinh khủng. Nhưng là bây giờ đâu, thiên ma hà lưu còn không có tới gần Trang Chu thời điểm đã bị hắn khủng bố khí huyết bốc hơi, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Trang Chu thần sắc lãnh đạm, có lẽ những người khác nghĩ không ra ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giữa đến cùng có quan hệ gì, nhưng là quan hệ của các ngươi lại là căn bản không thể giấu qua ta. Đường đường vạn kiếp bất diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiên đạo thánh nhân nội tâm vậy mà sinh ra ma niệm. Nếu như không phải mượn nhờ Hồng Mông tử khí thành vì thiên đạo thánh nhân, có lẽ liền xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn bản tôn cũng không có thể đưa ngươi triệt để chém ra tới. Đối ngươi đến cùng là như thế nào sinh ra ta có thể làm 10 vạn phân hiếu kỳ, không bằng chúng ta Nguyên Thủy Thiên Ma Vương cấp cho ta hào hào giải thích một phen, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Trang Chu hóa thân nói, đồng thời quanh người hắn pháp lực thần quang óng ánh, mông lung nhất tầng thao thiên sát khí, xung kích thiên địa hoàn vũ đều tại run rẩy, thập phương đám mây nổ tung, không chịu nổi loại này sát lục khí tức, khủng bố thần uy vô địch thiên hạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.